Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 691, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Cách xử sự của Hoang Vấn Đô thật khiến tôi khâm phục. Lâm Minh tràn đầy khâm phục lên tiếng. Cậu có được cơ duyên này, chứng tỏ cậu có duyên với chủ nhân của thần mộ Chí Tôn. Cậu hãy tận dụng nó, hy vọng sau này cậu có thể vươn lên đỉnh cao. Hoàng Phấn gật đầu nói, đi đi, hãy rời khỏi vùng đất thị phi này, đừng ở lại lâu. Được, Lâm Minh chắp tay, vậy thì Hoàng Phấn đô chủ có duyên gặp lại. Ừ, Hoàng Phấn bình thản đáp, sau đó quay đầu nói, Trường Nha. Đô chủ, e rằng đám trộm cướp Lâu Trạch Thiên Các và những thế tộc khác đang chờ sẵn trên đường, hãy sắp xếp vài trưởng lão mở đường cho cậu Lâm đi. Vâng, Trường Nha gật đầu, cảm ơn đô chủ. Lâm Minh cực kỳ cảm động, không ngờ vị đô chủ này lại chu đáo như vậy. Mình đã hiểu lầm vị đại năng này rồi. Lâm Minh hổ thẹn trong lòng. Mau chóng lên đường đi, Hoàng Vấn nói. Sau đó nhảy vọt đi, hóa thành ánh cầu vồng bay vụt qua chân trời. Chẳng mấy chốc đã biến mất. Lâm Minh đưa mắt nhìn theo, trong lòng không khỏi cảm khái. Xem ra, vực Diệt Phong cũng không phải chỉ toàn người xấu. Chẳng lâu sau, 10 vị trưởng lão của Càn Khôn Thiên Địa tản ra xung quanh, thăm dò bốn phía giúp Lâm Minh tìm kiếm những người có thể mai phục Lâm Minh. Lâm Minh thấy vậy cũng không do dự, chào tạm biệt mọi người sau đó rời đi. Hoan nghênh Thánh Quân. Trên cao nguyên Thiên Thần đã bị đốt cháy, có mấy người của Thiên Thần Điện đang đứng, nhìn thấy bóng người từ xa bay tới, họ lập tức quỳ xuống hô vang. Diệp Viêm không buồn để tâm đến đám người này, đi thẳng vào trong Thiên Thần Điện. Hắn đi vào đại điện, ngồi lên chiếc ghế rồng màu vàng ở vị trí cao nhất. Hắn ho khan hai tiếng, vẻ mặt nhợt nhạt. Hắn nuốt nước bọt một cái, sau đó lấy kim bạc đâm vào người mình. Thánh quân đại nhân, ngài không sao chứ? Bốn bóng người xuất hiện trong đại điện từ lúc nào, thi nhau quỳ xuống cung kính hỏi. Đây chính là tứ đại thiên vương của Thiên Thần Điện, Đoạt Mệnh, Phán Quan, Ẩm Huyết và Truy Hồn. Lần này đã quá chủ quan rồi. Diệp Viêm chậm rãi thở ra một hơi, mặt không cảm xúc đáp. Vốn nghĩ rằng hắn chỉ là một tên ngoại vực tép riu, không ngờ hắn lại mạnh đến vậy. Trong hoàn cảnh đó vẫn giữ được mạng, hơn nữa còn gặp được cơ duyên phi phàm. Nếu không phải tôi kịp thời đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên, chỉ sợ rằng đã chết trong tay Hạo Thiên. Là mình không giết được Diệp Viêm, Hạo Thiên muốn giết Diệp Viêm cũng không hề dễ. Nếu hai người liên thủ lại thì Diệp Viêm cũng sẽ đau đầu, có điều hắn cũng chẳng lo lắng. Sau khi hắn ổn định tu vi ở cảnh giới mới này, củng cố sức mạnh, tiếp thu truyền thừa của Nhẫn Chí Tôn thì Lâm Minh, Hạo Thiên căn bản không phải đối thủ của hắn. Bảo vệ tôi! Diệp Viêm lạnh lùng ra lệnh, sau đó truyền sức mạnh phi thăng vào trong Nhẫn Chí Tôn. Một lúc sau, choang, Nhẫn Chí Tôn được kích hoạt, một quầng sáng màu vàng tỏa ra từ viên đá màu vàng trên chiếc nhẫn, như thể một chiếc máy chiếu. Trong quầng sáng hiện lên những dòng văn tự màu vàng. Diệp Viêm vội vã đọc văn tự, cẩn thận xem xét từng ký hiệu. Huyền diệu, phi phàm, đây thực sự là những gì người phàm lĩnh ngộ được sao? Truyền thừa trong Nhẫn Chí Tôn khiến Diệp Viêm cũng phải cảm thán lĩnh hội được không ít. Ở trong vực Diệt Vong, bao nhiêu năm nhưng hắn chưa bao giờ thấy được thứ gì thần kỳ và mạnh mẽ đến vậy. Mỗi ký tự trong đây đều là bảo vật vô giá. Xem ra, trước khi chủ nhân của thần mộ Chí Tôn được sinh ra, có ít nhất một vị cao nhân ở cảnh giới lục địa thần tiên, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Diệp Viêm lẩm bẩm, tiếp tục nhìn xuống dưới, nhưng đúng lúc này hắn cau chặt mày lại, chỉ thấy văn tự phía dưới mở dần đi. Càng xuống dưới càng không nhìn rõ. Cái gì? Mặt hắn căng thẳng lập tức kiểm tra lại. Lát sau, vẻ mặt hắn càng căng thẳng hơn. Nhẫn Chí Tôn này đã bị hư hại. Không đúng, ở đây đầy đủ các bộ phận của nhẫn, không thể nào có chuyện đó. Vậy tại sao truyền thừa lại bị khuyết? Diệp Viêm cau chặt mày cúi đầu suy nghĩ. Lúc này, đột nhiên một câu nói vang vọng trong đầu hắn. Tao có được cơ duyên gì, rồi mày sẽ biết thôi. Đó là giọng Lâm Minh. Diệp Viêm bừng tỉnh, hắn nhìn lại Nhẫn Chí Tôn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hóa ra, Nhẫn Chí Tôn không chỉ có một, còn một vật phối với nó nữa. Phải có được thứ đó, kết hợp với Nhẫn Chí Tôn mới có thể thực sự lĩnh ngộ được truyền thừa của chủ nhân thần mộ. Nếu là mình đã nói như vậy, thứ hắn có được chắc chắn chính là thứ còn lại kia. Diệp Viêm nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, ngẩng đầu gằn giọng. Lập tức điều động Thất Tu La và 700 quỷ sứ theo dõi sát sao tung tích của Lâm Minh. Khi mặt trời mọc, lập tức thêm Lâm Minh vào vị trí đầu tiên trong danh sách đen của Thiên Thần Điện. Tứ đại thiên vương đồng loạt ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Diệp Viêm, đứng đầu danh sách đen. Đây là vị trí mà trước giờ chưa có ai được liệt vào. Thánh quân Diệp Viêm thực sự nổi giận rồi sao? Người của Càn Khôn Thiên Địa đưa Lâm Minh đi xa hàng trăm dặm và chỉ rời đi sau khi chắc chắn rằng không có ai rình rập xung quanh. Lâm Minh không dám do dự, lập tức lao thẳng đến nhà họ Dục. Lần này, Ái Nhiễm, Thanh Huyền, Tông Chủ và những người khác đều đang đợi ở nhà họ Dục. Mọi người đều bối rối và bồn chồn. Đặc biệt là Ái Nhiễm, cô lo lắng chẳng thiết ăn uống. Con gái, đừng quá lo lắng. Bố cảm thấy tiểu tử Lâm Minh kia rất có thiên phú, lại có vận khí phi phàm. Chuyến đi thần mộ Chí Tôn lần này nhất định sẽ tốt đẹp. Dục Trấn Thiên an ủi. Ái Nhiễm không nói lời nào, gương mặt cô ấy đầy vẻ lo lắng. Nhiều người đã nghe nói về thần mộ Chí Tôn, Ái Nhiễm cũng đã tìm hiểu sâu về nó trong thời gian này. Những người đi vào rất ít có thể sống sót trở ra. Dục Trấn Thiên thực sự cũng rất lo lắng. Tuy rằng ông ta và Lâm Minh có bất hòa, nhưng hiện tại người này rất có khả năng trở thành con rể nhà họ Dục. Đối với nhà họ Dục mà nói, đây là một chuyện cực tốt. Nếu nhà họ Dục trở thành quán quân trong cuộc thi, hơn nữa còn tạo được quan hệ với các gia tộc bá chủ, thì sau này chẳng phải một bước lên mây sao. Vì vậy, mấy ngày nay Dục Trấn Thiên đều âm thầm cầu nguyện trong lòng, cầu trời Phật phù hộ cho Lâm Minh bình an vô sự. Bố, con không sao, vết thương của bố còn chưa khỏi, bố mau đi nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Dục Trấn Thiên đi tới đi lui trước mặt, Ái Nhiễm đành nói. Con gái, bố biết trước đây bố đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng bây giờ nhà họ Dục của chúng ta đang toàn lực hỗ trợ con và Lâm Minh, vì vậy con đừng quá lo lắng. Dục Trấn Thiên nặn ra một nụ cười và nói. Ái Nhiễm lại im lặng. Cô sao có thể không hiểu mong muốn của bố mình, nhưng nghĩ lại thì bố cô đã làm gì sai? Không hề, cô ấy chỉ là đứng trên cương vị chủ nhân nhà họ Dục để suy xét lợi hại. Ông ấy phải nghĩ đến lợi ích của cả gia đình. Đúng lúc này, ầm ầm, những đám mây dày đặc cuồn cuộn bên ngoài, một cảm giác ngột ngạt ập đến. Ái Nhiễm hơi sửng sốt, người nhà họ Dục lần này chạy ra ngoài và nhìn lên bầu trời. Trời sắp mưa à? Không, có đại cao thủ tới. Thanh Huyền Tông Chủ lao ra khỏi phòng, sốt sắng kêu lên, mọi người mặt biến sắc. Tất cả các thành viên cấp cao của nhà họ Dục đều đã lao ra sân. Họ nhìn thấy một đám mây dày đặc đang bay về phía mình, sau đó mây dần tan đi. Rất nhiều bóng người đáp xuống mái nhà của nhà họ Dục. Những người này đều mặc trường bào màu xanh lục, bên hồng đeo ống kính bạc, khí thế phi thường, thực lực đáng sợ. Người cầm đầu là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc như một đạo sĩ với cây phất trần trong tay. Cửu tử chân nhân. Thanh Huyền Tông Chủ lập tức trầm giọng nói. Cái gì? Đây là cửu tử chân nhân sao? Trời ạ, tại sao vị này lại tới đây? Tất cả người nhà họ Dục mặt biến sắc. Sắc mặt Dục Trấn Thiên tái nhợt, đồng tử điên cuồng co rút lại. Rõ ràng ông ta đã đoán được mục đích cửu tử chân nhân tới đây, nhưng ông ta cũng không dám chậm trễ, vội vàng dẫn người nhà họ Dục tiến lên phía trước. Dục Trấn Thiên bái kiến cửu tử chân nhân. Tham kiến cửu tử chân nhân. Người nhà họ Dục đồng thanh chào hỏi. Cửu tử chân nhân hờ hững liếc nhìn đám người phía trước, lạnh giọng nói. Đệ tử Giản Đào của tôi đâu? Thưa chân nhân, Giản Thánh Thủ đã mất mạng trong cuộc thi. Dục Trấn Thiên cắn môi và nói. Dục Trấn Thiên, em trai tôi tham gia cuộc thi vì gia tộc của ông, vậy mà ông lại để nó chết trong cuộc thi. Đây là cách ông đối xử với em trai tôi sao? Một người đàn ông gầy gò và hung dữ với mái tóc cắt ngắn bước tới, nghiến răng nói. Các hạ là Giản Sinh tiên sinh phải không? Giản Sinh tiên sinh xin chớ hiểu lầm. Cái chết của Giản Thánh Thủ không phải cho chúng tôi gây ra, là bởi vì cậu ấy mất tự chủ, không ngừng cưỡng ép tăng sức mạnh của bản thân, khiến thân thể nổ tung mà chết. Khi ở đó, chúng tôi đã khuyên can nhưng đều vô dụng. Dục Trấn Thiên bất lực nói. Đồ khốn, ý ông là em trai tôi tự tìm đường chết. Giản Sinh tức giận quát. Giản Sinh tiên sinh, tôi không có ý đó. Tôi mặc kệ. Dục Trấn Thiên, bất luận hôm nay như thế nào, ông nhất định phải cho tôi cùng sư phụ một lời giải thích. Bằng không, nhà họ Dục của ông hôm nay sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Giản Sinh lạnh lùng đáp. Người nhà họ Dục nét mặt đều rất khó coi. Cửu tử chân nhân không phải một cao thủ bình thường. Mặc dù bà ta không thuộc bất kỳ gia tộc của bá chủ nào, nhưng thực lực của bà ta, ngay cả những gia tộc bá chủ cũng phải nể mặt ba phần. Một gia tộc nhỏ như nhà họ Dục sao có thể đối phó với cửu tử chân nhân? Tạm thời chưa nói đến bà ta, chỉ e là đồ đệ, đồ tôn của bà ta cũng đủ nghiền nát nhà họ Dục. Giản Sinh đại nhân nói đúng, Bất kể thế nào, giàn thánh thủ đã đại diện cho gia tộc chúng tôi trong cuộc thi. Thánh thủ đã chết trong trận chiến. Chúng tôi không thể tha thứ cho mình. Nếu chân nhân cần một lời giải thích, chúng tôi tuyệt đối sẽ không thoái thác. Sục Trấn Thiên chắp tay nói. Giờ phút này, Sục Trấn Thiên chỉ biết cúi đầu. Xem ra ông rất thức thời. Cửu tử chân nhân gật đầu. Nếu như vậy, sự việc liền có thể giải quyết. Nhưng tôi không biết cửu tử chân nhân cần nhà họ Dục chúng tôi giải thích như thế nào. Dục Trấn Thiên thận trọng hỏi. Đừng lo lắng, Dục Trấn Thiên, tôi sẽ không làm khó ông. Thế này đi, ông hãy giao 300 nam nữ nhà họ Dục cho tôi, sau đó giao con gái của ông là Dục Ái Nhiễm cho tôi sẽ không tính toán chuyện này nữa. Thế nào? Cửu tử chân nhân hờ hững nói, khi bà ta dứt lời, khuôn mặt của Dục Trấn Thiên trở nên tái nhợt. Ông ta hiểu ra ngay lập tức, cửu tử chân nhân tới đây đâu phải để tìm công lý, bà ta rõ ràng đến đây để bắt người. Cửu tử chân nhân tu luyện cấm thuật và rất thích sử dụng người sống để luyện đan. Nhà họ Dục tuy là gia tộc nhỏ, nhưng đều là người tu luyện võ công. Nếu dùng để luyện đan hoặc tu luyện, đương nhiên họ sẽ trở thành những cái lò luyện đan tốt. Nếu 300 người thật sự bị giao nộp, chỉ sợ trong 300 người sẽ không có người nào sống sót trở về. Mặc dù Dục Trấn Thiên là một tên khốn, nhưng làm sao ông ta có thể làm một việc như vậy? Cửu tử chân nhân, cái này... Dục Trấn Thiên vẻ mặt đau khổ. Thế nào? Không muốn. Dục Trấn Thiên, tôi còn niệm tình đệ tử tôi là Giản Đào có chút quan hệ với nhà họ Dục của ông, cho nên mới khách khí như vậy. Nếu ông không chịu giao người, tôi sẽ tiêu diệt nhà họ Dục của ông. Ông muốn hy sinh 300 người hay là muốn diệt toàn bộ nhà họ Dục? Ông tự chọn đi. Cửu tử chân nhân hừ một tiếng, Dục Trấn Thiên trợn tròn mắt sững sờ. Ông ta đứng đó run rẩy dữ dội, nhất thời không thể nói nên lời. Gia chủ, hay là chúng ta liều mạng đánh một trận với bà ta? Một người thanh niên trong tộc giận dữ nói. Không thể. Gia chủ, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của cực tử chân nhân. Không thể không giao người, nếu không gia tộc chúng ta hôm nay sẽ tuyệt diệt. Một người đàn ông trung niên thận trọng bước tới khuyên nhủ. Hai bên không ngừng tranh cãi, Dục Trấn Thiên đau đến tột cùng. Giao người, không thể được. Nếu thực sự giao người, nhà họ Dục coi như tiêu tán. Nhưng không giao người, trên thế giới này sẽ không còn sự tồn tại của nhà họ Dục nữa. Phải làm sao đây? Dục Trấn Thiên xé ruột xé gan. Bố ơi, đừng buồn, cứ giao người đi. Lúc này Ái Nhiễm đột nhiên bước tới bình tĩnh nói. Con gái. Dục Trấn Thiên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tuyệt vọng nhìn con gái. Lựa chọn hợp lý nhất chính là hy sinh 300 người để giữ lại gia tộc. Tuy rằng tàn khốc, nhưng hiện tại chúng ta cũng không có lựa chọn. Ái Nhiễm mỉm cười nói. Bố không cần áy náy, con nghĩ sẽ có rất nhiều người nguyện ý vì gia tộc mà hy sinh. Nhưng Dục Trấn Thiên còn muốn nói điều gì khác, nhưng Ái Nhiễm đã bước tới. Cửu tử chân nhân, tôi nguyện ý đi cùng bà. Đúng là một hạt giống tốt. Cửu tử chân nhân ánh mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Đôi mắt của giản sinh thì đầy ác ý. Sư phụ, cô gái này thiên phú vô cùng tốt, xương cốt tuyệt mỹ, có thể ban thưởng cho đệ tử làm lò luyện đan được không? Giản sinh chắp tay nói. Ha ha, tùy ý, nếu con thích, ta sẽ thưởng nó cho con. Cửu tử chân nhân cười nhạt nói. Tạ ơn sư phụ. Giản sinh vui mừng khôn xiết và lập tức quỳ xuống cảm ơn. Nghe giản sinh nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Ái Nhiễm trở nên trắng bệch. Đỉnh lâu là có ý gì? Sao cô ta không biết chứ? Nếu bị dùng để làm đỉnh lâu, e là sống không bằng chết. Nhưng bây giờ, ai có thể cứu cô ta? Trong mắt Ái Nhiễm hiện lên sự bi thương đau khổ cùng cực. Tông chủ Thanh Huyền Tông lo lắng, thầm nói với Nam Phong đứng bên cạnh. Mau, mau đến Nam Ly Thành và Sơn Trang Vân Tiếu xin viện binh. Sư phụ, người của Nam Ly Thành và Sơn Trang Vân Tiếu bằng lòng ra tay tương trợ sao? Nam Phong vẻ mặt như đưa đám nói. Và giờ phút này, không lo được nhiều như vậy. Chỉ mong những người này có thể nể mặt cậu Lâm ra tay giúp đỡ. Đi nhanh đi. Vâng, Nam Phong gật đầu, lặng lẽ ra khỏi nhà họ Dục. Mọi người, hôm nay là thời điểm sinh tử tồn vong của nhà họ Dục. Lúc này, mọi người cũng nên đứng ra. Thực lực của nhà họ Dục chúng ta non yếu, nhưng cũng không có nghĩa là nhà họ Dục chúng ta là hạng người ham sống sợ chết. Tôi hy vọng một số người có thể tự nguyện đứng ra, giống như tôi, bảo toàn nhà họ Dục. Mặc dù nói như vậy rất khiến người khác chán ghét, nhưng Ái Nhiễm không thể không nói, tội nhân này sẽ do tôi đảm nhiệm. Ái Nhiễm thống khổ nói, trong mắt tràn đầy nước mắt. Cô ta đang khuyên người nhà mình đi chịu chết. Thấy Ái Nhiễm đau khổ, mọi người trố mắt nhìn nhau vẻ mặt nghiêm trọng. Cuối cùng có người đứng dậy, là chú 13 của Ái Nhiễm. Chết vì người nhà mình là lẽ thường tình. Ông ta thấp giọng hét, ánh mắt quyết đoán. Thấy chú 13 đứng dậy, một vài trưởng bối trong nhà cũng tiến lên phía trước. Bác Lục, sao ông có thể đứng ra chứ? Để tôi. Không, chàng trai, cậu không thể đi. Bác Lục tuổi đã lớn, không sống được mấy ngày, nhà họ Dục còn phải dựa vào thanh niên các cậu là tương lai của nhà họ Dục, các cậu phải ở lại, nếu chết cũng phải là những người già như tôi chết. Nói đúng, chúng ta đi đi, để bọn nhỏ ở lại, bọn nó còn có thể trấn hưng nhà họ Dục. Sau khi nói xong, liên tục có những người già và người trung niên đi lên phía trước, bọn họ coi thường cả chết. Vì gia tộc, bọn họ cam lòng đầu lìa khỏi cổ. Chẳng mấy chốc, 300 người gần như tự họp lại. Dục Chấn Thiên quỳ xuống đất, hai mắt đỏ bừng. Những người này đại đa số đều là trưởng bối của ông ta. Nếu không phải gia chủ như ông ta không có năng lực, thì sao lại hy sinh những người này? Thúc bá, để tôi với bọn họ đi đi. Dục Chấn Thiên chịu đựng nỗi bi thương dập đầu nói. Chấn Thiên, cậu là gia chủ, sao có thể cùng chúng tôi đi chịu chết? Nếu cậu chết, nhà họ Dục sẽ bị đại loại. Cậu phải ở lại làm chủ cuộc đại. Bác Lục trầm giọng nói. Không sai, Chấn Thiên, ông không thể đi. Nhà họ Dục có chúng tôi hay không đều không quan trọng. Ngược lại, ông phải bảo vệ nhà họ Dục chu toàn. Chấn Thiên, đừng tự trách, đừng đau khổ. Trách nhiệm của chuyện này không phải hoàn toàn là của ông. Mọi người an ủi. Dục Chấn Thiên cũng không kiềm chế được, mắt ngấn lệ, nặng nề dập đầu ba cái. Bác Lục ôm quyền với cửu tử chân nhân nói. Cửu tử chân nhân, chúng tôi đã chuẩn bị xong, có thể đi theo bà bất cứ lúc nào. Xin bà nương tay bỏ qua cho nhà họ Dục. Cửu tử chân nhân quét mắt về phía người dưới, lắc đầu nói, các người đang đùa với tôi sao? Dứt lời, người nhà họ Dục đều biến sắc. Cửu tử chân nhân, sao lại nói vậy? Sắc mặt Bác Lục khó coi vội vàng hỏi. Cửu tử chân nhân không lên tiếng, ngược lại giản sinh ở bên cạnh cười khẩy nói, người nhà họ Dục các người, coi sư phụ của chúng tôi là người thế nào? Dùng một đám người già yếu bệnh hoạn sắp xuống lỗ tới nơi để nói chuyện với sư phụ tôi hả? Buồn cười chết đi được. Nghe đây, chúng tôi cần 300 trai gái trẻ tuổi khỏe mạnh, không phải 300 lão già. Tuổi trung bình không vượt quá 50, nhiều hơn một tuổi cũng không được. Dứt lời, người nhà họ Dục vô cùng kinh hãi. Ba trăm nam nữ dưới 50 tuổi ư? Da đầu Dục Chấn Thiên tê dại, đầu óc như muốn phát nổ. Ông ta đột nhiên đứng dậy, cắn răng nhìn chằm chằm đối phương. Cửu tử chân nhân, bà muốn nhà họ Dục tôi tuyệt hậu sao? Nhà họ Dục cũng không phải là đại thế tộc gì, toàn bộ người nhà họ Dục cũng chỉ hơn ngàn người. Muốn tập hợp đủ 300 người dưới 50 tuổi, e rằng phải tính luôn cả những đứa trẻ 7-8 tuổi. Một khi trẻ nhỏ đều chết hết, nhà họ Dục đương nhiên sẽ bị diệt vong. Dục Chấn Thiên dù thế nào cũng không thể đồng ý với điều kiện này. Đây là giới hạn của nhà họ Dục. Khốn nạn, các người còn muốn trả giá sao? Nghe đây, chúng tôi cho người nhà họ Dục ông thời gian một nén nhang để chuẩn bị. Sau một nén nhang, nếu không thể tập hợp đủ người, thì chúng tôi chỉ có thể tự mình ra tay. Đến lúc đó, chúng tôi không chỉ chọn đủ 300 người, những người còn lại cũng sẽ bị đưa đi huyết tế luyện hóa. Chắc các người biết thế nào gọi là huyết tế luyện hóa nhỉ? Giản sinh liên tục cười khẩy, mắt lộ ra sự hung hãn. Hắn chẳng có chút cảm tình gì với nhà họ Dục. Chuyến đi hôm nay, hắn đơn thuần là muốn trả thù nhà họ Dục. Khi biết rằng em trai của mình đã chết trong cuộc thi, sản sinh vô cùng cảm hận. Hắn đổ hết tất cả trách nhiệm đổ lên đầu nhà họ Dục, cho nên hôm nay hắn tuyệt sẽ không tha cho nhà họ Dục. Anh muốn nhà họ Dục tuyệt hậu, nhà họ Dục sao có thể ngồi chờ chết? Ái Nhiễm cắn răng đột nhiên ngẩng đầu. Nếu như đã vậy, chúng tôi tình nguyện chiến đấu đến cùng. Lời này của cô ta đã thắp lên vô số sự nhiệt huyết của người nhà họ Dục. Huyết chiến, huyết chiến. Mặc dù thực lực nhà họ Dục tôi không mạnh, nhưng cũng không phải mặc cho người khác gây khó dễ. Mọi người căm giận gào lên, toàn bộ đã rút vũ khí ra, người nhà họ Dục đồng tâm hợp lực, nhưng trong mắt cậu tử chân nhân lại giống những đứa trẻ đang náo loạn, không đáng nhắc tới. Ông ta nhìn đám người nhà họ Dục với vẻ mặt thờ ơ. Nhà họ Dục ư? Có gì đáng để nói đến? Chỉ dựa vào các người cũng muốn đối đầu với tôi. Chuyện đã đến nước này cũng không có gì để nói. Bà muốn 300 người, tôi có thể giao ra, nhưng bà muốn nhà họ Dục tôi tuyệt hậu ư? Thứ cho tôi, khó mà tuân lệnh. Dục Chấn Thiên tôi không sợ chết, vì gia tộc tàn xương nát thịt thì có ngại gì, nhưng bà không thể động vào giới hạn cuối cùng của nhà họ Dục, không thể làm tổn thương hậu duệ của nhà họ Dục. Dục Chấn Thiên cắn răng hét lớn, nếu đã như vậy, vậy hôm nay tôi nhất định phải nhổ tận gốc nhà họ Dục các người. Cửu tử chân nhân gật đầu, tiếp đó vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ ra tay. Giết! Dục Chấn Thiên cũng không nhịn được nữa, ông ta đã nhẫn nhịn rất lâu. Dù biết rõ không đấu lại, nhưng ông ta cũng không muốn tiếp tục nhịn nhục như vậy. Ông ta thả chết Vinh còn hơn sống nhục. Hai bên lập tức chém giết. Cửu tử chân nhân cũng không ra tay. Đối phó với nhà họ Dục nhỏ bé này, không cần ông ta phải ra tay. Giết gà không cần dùng đến dao mổ trâu. Đúng như dự đoán, vừa giao đấu với đám đệ tử của cửu tử chân nhân, cao thủ nhà họ Dục đã lập tức rơi vào tình thế bất lợi. Hai bên giao đấu, còn chưa đến 100 đòn, đã có 7-8 người nhà họ Dục chết tại chỗ. Dục Ái Nhiễm trợn đôi mắt đỏ ngầu, như muốn cắn nát hàm răng, lập tức lấy trâm bạc ra. Nhưng vào lúc này, một tiếng gọi vang lên. Dừng tay! Mọi người liếc nhìn. Đám đông xông vào nhà họ Dục, là người của Sơn Trang Vân Tiếu. Trang chủ Vân Tiếu đến rồi. Đám người Thanh Huyền Tông vui mừng khôn xiết, liên tục hét lên. Thông chủ Thanh Huyền Tông thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới kịp. Bằng không, ông ta cũng đã chuẩn bị dẫn người lên để liều mạng. Trang chủ Vân Tiếu! Dục Trấn Thiên vô cùng kích động, không ngờ ở thời khắc nguy nan này, người của Sơn Trang Vân Tiếu lại đến. Vèo vèo vèo. Mấy chục cao thủ của Sơn Trang Vân Tiếu bay trên không, tiến vào nhà họ Dục. Đồng thời mấy trăm người của Sơn Trang Vân Tiếu bước nhanh vào cửa. Nhà họ Dục chật đến nỗi, con kiến cũng chui không lọt. Sở thù cũng đến rồi. Tiếp theo, một bóng người uy nghiêm lao từ trên xuống. Chính là Trang chủ Vân Tiếu. Trang chủ Vân Tiếu đích thân tới nhà họ Dục là sự vinh hạnh cho nhà họ Dục tôi. Dục Trấn Thiên vội vàng dẫn người tiến lên chắp tay làm lễ. Gia chủ Dục khách sáo rồi. Trang chủ Vân Tiếu khẽ gật đầu, sau đó mắt nhìn cửu tử chân nhân trên nóc nhà, cũng chắp tay hành lễ. Cửu tử chân nhân vẫn khỏe chứ? Sở Nam Thiên, sao hả? Ông muốn thừa lúc đục thả câu à? Cửu tử chân nhân thở ơ hỏi, không hề sợ hãi, dường như sự xuất hiện của đám người Sơn Trang Vân Tiếu cũng không khiến bà ta mất vui. Chân nhân, nhà họ Dục và Sơn Trang Vân Tiếu có quan hệ rất tốt. Tôi với gia chủ Dục cũng thân thiết đã lâu. Tôi đã biết chuyện của đồ đệ bà. Tôi tận mắt chứng kiến đồ đệ của bà chết. Tôi có thể chứng minh chuyện này không liên quan gia chủ Dục. Mong Trần Nhân mình xét. Trang chủ Vân Tiếu chắp tay nói. Cho nên, ông muốn tôi làm gì? Cứ thế dẫn đồ đệ rời đi ư? Cửu tử Trần Nhân lạnh lùng hỏi. Nam Thiên tôi đương nhiên không có ý này. Suy cho cùng, đồ đệ của bà đại diện nhà họ Dục so tài. Bây giờ đồ đệ của bà chết ở vùng đất Tu Di, nhà họ Dục không thể tránh khỏi trách nhiệm. Tôi nghĩ có thể để nhà họ Dục bồi thường. Bà thấy sao? Trang chủ Vân Tiếu cười nói. Bồi thường? Cũng được, cứ làm theo lời tôi đã. 300 trai gái, tuổi tác không vượt qua 50, như vậy thì tôi có thể bỏ qua. Cửu tử Trần Nhân nói. Trần Nhân, như vậy là làm khó người khác quá. Trang chủ Vân Tiếu do dự nói. Làm khó người khác? Sở Nam Thiên, ông đang chỉ trích tôi sao? Cửu tử chân nhân nhướng mày nhàn nhạt nói. Nam Thiên không dám. Sở Nam Thiên vội nói. Được rồi, Sở Nam Thiên, tôi không muốn nói nhảm với ông. Bây giờ tôi cho ông hai sự lựa chọn. Thứ nhất, lập tức dẫn những người này cút ra khỏi đây. Như vậy tôi có thể không so đo việc ông đắc tội với tôi. Thứ hai, ông ở lại, bị tôi huyết tế, ông tự chọn đi. Mặt cửu tử chân nhân không chút biểu cảm nói. Nghe vậy đám người Sơn Trang Vân Tiếu đều căng thẳng, tìm đập loạn nhịp. Mặc dù thực lực Sơn Trang Vân Tiếu cao hơn nhà họ Dục không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể chống lại cửu tử chân nhân. Một khi chém giết, e rằng ngay cả Sở Nam Thiền cũng chỉ có thể đỡ được mấy chiêu của cửu tử chân nhân, hơn nữa cũng chỉ là mấy chiêu mà thôi. Trang chủ, Sang Trơn Vân Tiếu chúng tôi không phải là kẻ thù của cửu tử chân nhân, do đó hãy mau rời khỏi đây đi, không thể để bị lôi vào chuyện này, nếu không Sơn Trang sẽ gặp đại họa. Người bên cạnh không nhẫn nhịn được thấp giọng khuyên nhủ. Trang chủ Vân Tiếu sao có thể không hiểu đạo lý này, nhưng ông ta vẫn kiên quyết đến đây, chủ yếu là bởi vì Lâm Minh, cậu Lâm và cô Ái Nhiễm, nhà họ Dục có quan hệ thân thiết, nếu chúng ta chịu ra mặt thì có thể được cậu Lâm tín nhiệm. Đến lúc đó, Sơn Trang chúng ta có thể dựa vào cậu Lâm để vực dậy, trở thành thế tộc bá chủ. Cơ hội như này sao có thể không nắm bắt chứ? Trang chủ Vân Tiếu trầm giọng nói, nhưng nghe nói anh Lâm bị người của Lô Trạch Thiên Các mời vào thần mộ Chí Tôn, không rõ sống chết. Trang chủ Vân Tiếu nhắm mắt, tiếp đó hít sâu một hơi. Tôi tin tưởng thiên tướng của cậu Lâm nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Hôm nay là một canh bạc. Nếu thành công, tương lai Sơn Trang Vân Tiếu sẽ một bước lên mây. Nếu không, tôi sẽ lấy cái chết để tạ lỗi, bảo toàn Sơn Trang Vân Tiếu. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cứng họng không trả lời được. Nhìn thấy Vân Tiếu, Trang chủ thái độ kiên quyết, cửu tử chân nhân ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Quên đi, vì Vân Tiếu Sơn Trang các người không thức thời, cho nên hôm nay bổn tôn sẽ bỏ ra không ít một công để quét sạch các người. Cửu tử chân nhân lạnh nhạt nói. Ra tay đi, giết tất cả đám người bên dưới, không trừ một ai. Tuân lệnh. Giả Sinh và những người khác lập tức chắp tay và mỉm cười gian ác. Mặc dù có thêm một Vân Tiếu Sơn Trang, nhưng tình thế sẽ không thay đổi. Mặc dù trang chủ của Vân Tiếu Sơn Trang có sức mạnh, nhưng ông ta không thể chống lại Cửu Tử Chân Nhân. Về phần những người khác, trong mắt đám người Giản Sinh, bọn họ chẳng khác gì con kiến trên mặt đất, chỉ cần búng tay là có thể giết chết. Tuy nhiên, ngay khi bọn chúng đang định ra tay, một giọng nói khác tiếp tục vang lên. Cửu Tử Chân Nhân, xin đợi một chút, Nam Trần Ân đến rồi đây. Cửu Tử Chân Nhân, tại sao bà lại ra tay với bằng hữu của trường vật phái chúng tôi? Xin Cửu Tử Chân Nhân hãy cho gia tộc Độc Cô chúng tôi chút thể diện, thả những người này đi. Theo tiếng hét, một số lượng lớn bóng người lao về phía đó. Các cao thủ từ thành Nam Ly, trường Vân Phái và thậm chí cả gia tộc Độc Cô đều đến đây. Trong nháy mắt, trong và ngoài nhà họ Dục đã chật kín người. Tất cả những người trong thành phố thấy cảnh này đều bàng hoàng. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao lại có nhiều các thủ tụ hội về đây như vậy? Bầu trời phía trên thành phố được bao phủ bởi một luồng năng lượng mạnh mẽ, vô cùng ngột ngạt, như thể một cơn bão sắp ập đến. Các người... Giả Sinh mở to mắt, kinh ngạc nhìn xung quanh. Cửu Tử Chân Nhân nét mặt cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi. Có rất nhiều cao thủ đến từ các gia tộc mạnh mẽ ở đây. Ngay cả người của hai gia tộc bá chủ là Thành Nam Ly và Độc Cô Thế Gia cũng tới. Như vậy, bà ta làm sao có thể coi như không có gì? Bất kể là ở đâu, sức mạnh của các gia tộc bá chủ trong vực diệt vong đều không thể coi thường. Bây giờ có nhiều gia tộc hùng mạnh như vậy xuất hiện. Đồng lòng, chúng chĩa súng vào Cửu Tử Chân Nhân. Nói Cửu Tử Chân Nhân có thể hoàn toàn làm lơ thì không đúng. Dù sao bà ta cũng không mạnh hơn các gia tộc này. Làm sao có thể như vậy? Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bà ta không dám đối đầu với họ. Nếu thật sự muốn đánh, Cửu Tử Chân Nhân cùng lắm sẽ mất đi một vài đệ tử. Mà thứ bà ta không thiếu chính là đệ tử. Chết thì chết, đến lúc đó nhận thêm đệ tử mới là được. Nghĩ tới đây, Cửu Tử Chân Nhân vẻ mặt nghiêm lại. Nói như vậy nghĩa là các người muốn chống lại bổn tôn. Cửu Tử Chân Nhân lạnh lùng nói. Mọi người trông có vẻ căng thẳng, nhưng họ không hề sợ hãi. Nhiều người đến như vậy mà còn chùn bước thì thả rằng không đến từ đầu còn hơn. Người đến từ gia tộc Độc Cô lần này là Độc Cô Diệp, em trai của Độc Cô thành chủ. Địa chủ của anh ta trong gia tộc Độc Cô cũng không phải dạng vừa. Cửu Tử Chân Nhân, chúng tôi tới đây chỉ muốn xin bà chút thể diện, không phải để chống lại bà. Chúng tôi cũng rất tiếc cho cái chết của đồ đệ mà bà yêu quý, nhưng con người đã chết thì không thể sống lại được. Sau chuyện này, nếu như bà có thể tha thứ cho nhà họ Dục một lần, Độc Cô Thế Gia nhất định sẽ biết ơn và ghi nhớ lòng tốt của bà mãi mãi. Độc Cô Diệp chắp tay và nói một cách cung kính. Cửu Tử Chân Nhân vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói càng trở nên lạnh lùng hơn. Lòng tốt nhớ mãi. Sao vậy? Cậu nghĩ Độc Cô Thế Gia của cậu là gì? Cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm sao? Độc Cô Diệp mặt hơi biến sắc, nhưng cũng không phản bác. Chỉ xét về thực lực, Độc Cô Thế Gia quả thực không xứng để so với Cửu Tử Chân Nhân. Tôi cho các người lựa chọn, lập tức cút khỏi nơi này. Bổn tôn sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu các người không chịu rời đi, hôm nay các người đều sẽ chết ở đây. Bổn tôn cũng rất vui lòng. Cửu Tử Chân Nhân lạnh lùng nói. Đây là tối hậu thư. Tập 691 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.